Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 459, nhưng là đại nhân không chịu thu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero. Hôm nay tới đây thánh vương các cao thủ, ngoại trừ Cát Húc bên ngoài, còn có 10 tôn thần linh cảnh. Thánh vương các xuất động nhiều cao thủ như vậy, đương nhiên chủ yếu là vì Diệp Vô Trần trên người long tộc thần khí áo giáp. Nhưng là lúc này, những này thánh vương các cao thủ, cùng Cát Húc cùng một chỗ, đều bị Ngao Nghị một chảo đập tiến lòng đất. Thánh vương thành mặt đất mỗi một miếng đất gạch mặc dù trải qua trận pháp gia trì. Nhưng là, tại Ngao Nghị cái này băng tuyết cự long dưới một trường, hay là không ngừng nứt toác ra. Viên bá nữ nhi Viên Nghi nhìn thấy thánh vương các lão Cát Húc một đám cao thủ thật bị Ngao Nghị đập tiến lòng đất, chỉ cảm thấy trái tim một trận đông nhiên loạn hưởng, phồn nháo thánh vương thành. Tại thời khắc này, tựa hồ yên tĩnh trở lại. Mặt đất vẫn đang kéo dài băng liệt. Hồi lâu, viên bá đối với nữ nhi Viên Nghi nói. Chúng ta đi thôi. Kỳ thật không cần nhìn, hắn cũng biết Cát Húc đám người đã chết hết. Cát Húc mặc dù là thánh vương các lão, thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là đối mặt thiên thần cảnh cao thủ một kích toàn lực, hơn nữa còn là long tộc cao thủ một kích toàn lực, không có khả năng sống được xuống tới. Viên Nghi đi theo phụ thân viên bá sau lưng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi một màn. Vừa rồi một màn, cho nàng tâm linh trùng kích thực sự quá lớn. Tại ban ngày nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này thời điểm, đối phương hào hoa phong nhã, hoàn toàn nhìn không ra hung ác như thế. Thánh vương các mấy trăm cao thủ, vậy mà nói giết liền giết. Phụ thân, Viên Nghi suy đoán, thiếu niên này bên người lại có thiên thần cảnh long tộc cao thủ. Chẳng lẽ hắn đến từ long ngữ vị diện? Khó nói, viên bá tự lẩm bẩm. Một cái đại đế cảnh, bên người lại có ba vị thiên thần cảnh. Trong lòng của hắn đồng dạng sóng lớn. Cái gì, ba vị thiên thần cao thủ? Nữ nhi của hắn Viên Nghi giật mình. Không phải chỉ có hai vị sao? Viên bá lắc đầu, nếu là ta không có đoán. Vừa rồi tại trên đại điện, vị kia lão đầu có vẻ bệnh. Cũng là một tôn thiên thần cảnh. Mà lại thực lực của hắn không tại vị kia ma đạo cao thủ phía dưới. Viên Nghi miệng mở lớn. Hai người vừa về viên phủ không bao lâu, Cát Húc cùng thánh vương các mấy trăm cao thủ bị giết sự tình liền truyền đi thánh vương thành xôn xao. Lúc đầu hôm nay Diệp Vô Trần bại lộ thần khí áo giáp, thánh vương thành không ít người nghĩ tới Diệp Vô Trần long tộc thần khí áo giáp. Nhưng là hiện tại đều dọa đến rụt lại một hồi. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao còn không có rời đi Thánh Vương Thành. Ở tại Thánh Vương Thành Kim Phượng Thương Hội phân bổ, đang cùng Kim Phượng Thương Hội một đám cao tầng thảo luận phải chăng nên hướng phụ thân nàng đề nghị cùng Lý Ký Tửu Lâu gãy mất sinh ý vãng lai lúc. Liền nghe được một tiếng rồng gầm rung trời cùng ầm ầm nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao cùng Kim Phượng Thương Hội một đám cao tầng kinh hãi. Rất nhanh, Kim Phượng Thương Hội đệ tử liền bẩm báo. Nói thánh vương các lão Cát Húc bị người giết. Cái gì? Là ai? Ai to gan như vậy? Cũng dám tại thánh vương thành giết thánh vương các lão. Kim Phượng Thương Hội các vị cao tầng xôn xao. Đúng, đúng Lý Ký Tửu Lâu. Vị kia Kim Phượng Thương Hội đệ tử cúi đầu nói. Lý Ký Tửu Lâu. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao cùng Kim Phượng Thương Hội cao tầng ngẩn ngơ. Không, không có khả năng. Lý Ký Tửu Lâu không có thiên thần cảnh cao thủ. Cái kia Kim Tiêu kêu lên. Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao mấy người cũng đều nhìn về cái kia Kim Phượng Thương Hội đệ tử. Cái kia Kim Phượng Thương Hội đệ tử nói. Là thiếu niên áo trắng kia. Bên cạnh hắn, có một đầu thiên thần cảnh băng tuyết cự long. Đầu kia thiên thần cảnh băng tuyết cự long, tựa như là tọa kỵ của hắn. Thiên thần cảnh băng tuyết cự long. Tọa kỵ, Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao sững sờ một lát. Phụ thân nàng vẫn muốn thu phục một đầu thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tọa kỵ. Nhưng là cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thành công. Ngày kế tiếp, Thánh Vương thành tất cả cao thủ đều đang suy đoán Thánh Vương các chủ cùng Thánh Vương các một đám lão tổ sẽ đối với Lý Ký Tửu Lâu lúc xuất thủ. Nhưng là, Thánh Vương các lại là lạ thường an tĩnh. Viên bá chi nữ Viên Nghi kinh nghi. Phụ thân, Thánh Vương các sẽ không cứ tính như thế à. Viên bá cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy Thánh Vương các dĩ vãng bá chủ tác phong. Không có khả năng như vậy bỏ qua. Có lẽ, Thánh Vương các tại điều khiển cao thủ. Viên bá không xác định nói thế nhưng là sau một ngày. Vẫn không thấy Thánh Vương các có cái gì động tĩnh. Thánh Vương thành các phương cao thủ kinh ngạc. Hai ngày sau, Thánh Vương các vẫn là như vậy. Ngày thứ ba, Viên bá rốt cục kìm nén không được. Lần nữa giáng lâm Lý Ký Tửu Lâu. Đương nhiên, lần này, hắn là mang theo hắn tất cả thời không long thần thạch tới. Đây là ta tất cả thời không long thần thạch. Viên bá lấy ra tất cả thời không long thần thạch, thả ở trước mặt Diệp Vô Trần. Rất là đau lòng, chỉ gặp bầy ở trước mặt Diệp Vô Trần. Hết thảy có 9 khối thời không long thần thạch. Mỗi một khối, đều cao bằng một người. Mỗi một khối thời không long thần thạch, đều tràn ngập kinh người long tức. Trong tảng đá, phảng phất khảm nạm lấy từng mai nho nhỏ tinh thần. Ẩn ẩn có quang mang lộ ra. Diệp Vô Trần đem thời không long thần thạch nhận lấy. Cũng là không giấu dốt. Đem phá giải cửu tuyệt đại trận phương pháp truyền cho đối phương. Sau một ngày, viên bá hồn bay phách lạc giống như từ Diệp Vô Trần sân nhỏ đi ra. Nữ nhi của hắn Viên Nghi canh giữ ở bên ngoài. Gặp viên bá nhanh như vậy đi ra. Mà lại một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách. Không khỏi kinh ngạc, tiến lên đón. Phụ thân, hắn, chẳng lẽ không có dạy ngươi phá giải cửu tuyệt đại trận. Tiếp theo một mặt phẫn nộ. Ta đi tìm hắn. Viên bá gặp nữ nhi muốn xông vào đi. Giật mình kêu lên, nhanh lên đem nữ nhi kéo trở về. Một mặt thất kinh, ngươi điên rồi. Đại nhân đã dạy ta phương pháp phá giải. Viên Nghi kinh ngạc, đại nhân, phụ thân, vừa rồi gọi thiếu niên kia làm đại nhân. Phụ thân, vậy ngươi, làm sao mất hồn giống như? Viên Nghi nghi hoặc, mất hồn, viên bá ngạc nhiên, tiếp theo cười khổ lắc đầu. Không có, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ sự tình. Mặc dù chỉ ở Diệp Vô Trần sân nhỏ ở một ngày. Nhưng là, một ngày này, tuyệt đối là đời này của hắn chân quý nhất một ngày. Hắn vừa rồi đi ra lúc, não hải một mực tại hồi ức Diệp Vô Trần thủ pháp bày trận khủng bố tuyệt luân kia. Bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên, hắn hiện tại đầu óc đều vẫn là ông. Phụ thân, người vừa rồi gọi thiếu niên kia, làm đại nhân, Viên Nghi nhịn không được hỏi. Viên bá ngửa đầu nhìn trời. Đúng, sau đó quay đầu, dùng một loại chưa từng có nghiêm túc thần sắc hướng nữ nhi nói. Về sau, gặp đại nhân, người không được có không chút nào kính. Muốn so đối với ta còn tôn kính. Biết không, Viên Nghi cật cật, coi như thiếu niên kia thân phận thật rất bất phàm. Phụ thân hắn cũng không cần thiết như thế đi. Đối phương chỉ là một cái đại đế cảnh thiếu niên mà thôi. Viên bá đi ra ngoài. Mang theo nữ nhi rời đi Lý Ký Tửu Lâu. Trên đường, viên bá nói. Lúc đầu, ta là muốn bái đại nhân vi sư. Nhưng là đại nhân không chịu thu. Nữ nhi của hắn Viên Nghi kém chút từ trên cao té xuống. Ai, là ta không có phúc phận này à, viên bá lại thở dài. Cái kia Viên Nghi triệt để mất khống chế. Rớt xuống. Viên bá thấy thế. Lắc đầu. Còn nói thần linh cảnh đâu. Tâm cảnh như vậy bất ổn. Sao được. Ngày kế tiếp. Diệp Vô Trần liền cùng Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn. Ngao Nghị. A Lực. Lý Thịnh mấy người rời đi Thánh Vương Thành. Lúc đầu. Theo Nạp Lan Hùng ý tứ. Muốn đi Thánh Vương các tổng bộ đi một chuyến. Nhưng là thấy Diệp Vô Trần tạm thời không có quyết định này. Liền coi như thôi. 10 ngày sau, Lý Thịnh chỉ vào phía trước dãy núi nói. Đại nhân, đó chính là Ngũ Tinh Sơn. Ngũ Tinh Sơn đi qua, chính là Nam Thiên Thần Tông. Cách Trương.